Chương 1072, Thiên nhân tộc đến rồi. Quân Vô Cực cấp tốc xem xong Nạp Lan Thiên Tuyết trong đầu chỗ có quan hệ với Vân Thiên Đồng Quân Hạo ký ức, lại tận khả năng tra xét nàng những ký ức khác, đối với Nạp Lan Thiên Tuyết chán ghét càng sâu. Sau khi xem xong, nàng không thể không thừa nhận Nạp Lan Thiên Tuyết thật đúng là một nhân tài. Nữ nhân này rất thông minh. Có lẽ là xuất thân đại gia tộc duyên cớ, nàng từ ký sự bắt đầu liền học được tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vừa rồi đi từng bước một đến hôm nay. Nếu không có nàng đột nhiên xuất hiện, Nạp Lan Thiên Tuyết có lẽ còn có thể ung dung tự tại thật lâu. Chỉ tiếc, Nạp Lan Thiên Tuyết gặp nàng, hiện tại hết thảy đều phải kết thúc. Quân Vô Cực để cho Nạp Lan Thiên Tuyết khôi phục thanh tỉnh, sau đó rút tinh thần lực. Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, nàng trừng mắt nhìn, trong mắt mở mịt dần dần trở nên thanh minh. Ý thức được vừa mới phát sinh tất cả, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, ánh mắt oán hận lại hung ác trừng mắt về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực hướng nàng mỉm cười, tay phải chấp đao đặt ở nàng bụng dưới, nhẹ nhàng hướng xuống đâm một cái, sau đó cấp tốc kéo một phát, mũi lao vẩy một cái đao phi thường sắc bén, Nạp Lan Thiên Tuyết chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh, con ở đến không kịp thở phát giác được đau, liền hoảng sợ trông thấy Quân Vô Cực mũi đao bước lên một đoàn linh căn. Đoàn ở kia linh căn tản mát ra hoánh hoánh linh quang, có chút thư triển, bày biện ra nước màu xanh, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Nạp Lan Thiên Tuyết gắt gao trừng mắt nó, trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng, đó là nàng linh căn Quân Vô Cực đáng chết này nghiệt chủng, dám sống sờ sờ đảo nàng linh căn. Cái này linh căn thật là xinh đẹp, chính là đáng tiếc, nhìn kỹ lời nói, cái này màu lam cũng không thuần túy, màu sắc có chút tạp. Quân Vô Cực than thở, nhìn về phía Nạp Lan Thiên Tuyết ánh mắt lại tràn đầy trào phúng, ngươi thôn phệ không ít cùng hệ linh căn A theo lý mà nói, đơn hệ linh căn màu sắc cũng là đơn nhất. Sẽ không xuất hiện tạp nham màu sắc. Trừ phi linh căn chủ nhân thôn vệ qua người khác linh căn, lúc này mới sẽ dẫn đến màu sắc không cùng. Từ phẩm tướng đến xem, Nạp Lan Thiên Tuyết linh căn tuyệt đối coi là chất lượng tốt, cho nên nàng thôn vệ nên tất cả đều là cùng hệ thủy linh căn. Hơn nữa thôn vệ thủ pháp tương đối cao rõ, đem mặt khác linh căn tiêu hóa đến rất không tệ. Bằng không thì, nàng cái này linh căn màu sắc sẽ còn càng tạp nham chút. Chỉ tiếc, nàng cũng chỉ là tiêu hóa đến cũng không tệ lắm mà thôi, cũng không đạt tới hoàn mỹ. Nếu là hoàn mỹ thôn phệ, nàng cái này linh căn màu lam sẽ phá lệ thuần túy, tuyệt đối nhìn không ra tạp sắc. Giống như là Quân Vô Cực trước đó bồi dưỡng những cái kia linh căn, liền đã hướng tới hoàn mỹ trình độ. Bởi vì nàng thiên sinh linh nhãn, có cái này máy gian lận, có thể hoàn mỹ nhìn thấy linh căn bên trong tạp chất. Giải quyết QNZ tương đối dễ dàng. Nạp Lan Thiên Tuyết bị Quân Vô Cực tức giận đến ngã ngửa, rốt cục tìm về bản thân thanh âm, ngươi ngươi ác ma này, ngươi vợ ơ y ma bất quá là đảo ngươi linh căn mà thôi, có cái gì tốt sinh khí các ngươi thiên y y cũng không phải thường xuyên làm loại chuyện này sao? Quân Vô Cực cười chào phúng cười, lại nói tiếp đi, ngươi yên tâm, viên này linh căn coi như không tệ, ta sẽ không hủy nó, ta nhất định sẽ giúp nó tìm phù hợp người thừa kế. Ngươi dám? Nạp Lan Thiên Tuyết nghe rõ Quân Vô Cực ý nghĩa, tức giận đến kém chút thổ huyết, đem ta linh căn trả lại cho ta. Quân Vô Cực lại ngay trước mặt nàng lấy ra hộp ngọc, đem đoa nở kia linh căn phong tồn đi vào. Sau đó thu vào. Nạp Lan Thiên Tuyết trơ mắt nhìn xem phong tồn lấy bản thân linh căn hộp ngọc biến mất, hai mắt lập tức sung huyết, cơ hồ bạo xông ra ngoài. Quân Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tâm thần đột nhiên động một cái.